Chương 783, 783, siêu độ, 3. Ninh Hoan tâm tin tưởng Trương Nguyên Kiến, hắn liền chết còn không sợ, hoàn toàn không cần thiết đối với mình nói láo. Kỳ thật ngươi có phải hay không là có thế nhìn thấy tất cả mọi người tuổi thọ lúc này? Ninh Hoan tâm đột nhiên hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Trương Nguyên Kiến sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan tâm. Yên tâm, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ta đã gọi người đóng máy ghi âm, sẽ không có người nghe được ngươi cùng ta nói chuyện. Ninh Hoan tâm hướng về phía Trương Nguyên Kiến cười cười, lập tức đột nhiên vô cùng thật lòng hỏi một câu. Trương Nguyên Kiến, ngươi có thể nói cho ta, tuổi thọ của ta là bao nhiêu không? Ninh Hoan tâm đối với cái này rất hiếu kỳ, cũng không phải là nàng nghĩ biết mình có thể sống bao lâu. Thật sự là nàng đối với lúc trước Tần Nghiễm Vương tự nhủ những lời kia quá để ý nghe được Ninh Hoan tâm. Trương Nguyên Kiến nhìn nàng vài lần, sau đó nhẹ gật đầu. Ta có thể nhìn thấy tuổi thọ của ngươi rất kỳ quái. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Nơi nào kỳ quái? Ninh Hoan tâm vội vàng hỏi một câu. Ban đêm, ngươi dẫn ta đi Nguyệt Nha Hồ, ta muốn nhìn tận mắt ta duyệt bị siêu độ, ta mới sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Trương Nguyên Kiến đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm hơi cười. Hắn rốt cục lại biến thành cái kia bảy mưu nghĩ kế thiếu niên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ninh Hoan tâm mặt cười khổ, kỳ thật nàng đã liên hệ Hứa Trường An, để Hứa Trường An tìm một người cao nhân đắc đạo, tốt nhất là loại kia am hiểu siêu độ hưởng mạng sinh linh người tới. Bất quá Hứa Trường An nói người kia bây giờ tại nơi khác tố pháp sự, muốn đợi buổi tối mới có thể trở về. Ninh Hoan tâm cũng là không nóng nảy, nàng muốn đi siêu độ Thẩm Lăng Duyệt, cũng chỉ có thể ở buổi tối. Cho nên Ninh Hoan tâm trực tiếp để Hứa Trường An ước định một cái thời gian, ban đêm đến ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha gặp. Đêm đó, ánh trăng lạnh lùng. Bởi vì vừa mới là đầu tháng, cho nên trên trời ánh trăng tựa như một thanh cái liềm, chỉ lộ ra nhọn trăng lưới liềm. Cái kia trăng lưới liềm cái bóng chiếu ở trên mặt hồ, ngược lại là cùng Nguyệt Nha Hồ danh tự, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nửa đêm 11 điểm rồi. Ninh Hoan tâm cùng Hứa Trường An hẹn chính là thời gian này. Đương nhiên, Ninh Hoan tâm là cái phi thường đu nở dê giờ người, nàng sớm 10 phút đồng hồ đến, mang theo Trương Nguyên Kiến cùng một chỗ. Trương Nguyên Kiến trên người bây giờ có hai cái nhân mạng, dư A theo trình tự bình thường, là không thể được thả ra, cũng may Ninh Hoan tâm án chưa giải quyết ba khu thân phận còn có thể hù dọa người. Mà lại Trương Nguyên Kiến hoàn toàn chính xác có không như người thường dị năng, cho nên, Ninh Hoan tâm hãy tìm lấy cớ đem Trương Nguyên Kiến mang ra ngoài. Xem ra vị cao nhân nào còn chưa tới, chúng ta đi bên hồ ngồi một hồi, cùng Thẩm Lăng Duyệt tâm sự đi. Lúc này, Ninh Hoan tâm đem chiếc xe ngừng lại, nói nhỏ một câu. Ngươi không sợ ta chạy sao? Trương Nguyên Kiến nhìn xem Ninh Hoan tâm, hỏi một câu. Chạy trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi chạy rồi? Ninh Hoan tâm một mặt dễ dàng. Ngươi thật là một cái tự tin nữ nhân. Trương Nguyên Kiến thật sâu nhìn xem Ninh Hoan tâm, kỳ thật không chỉ là như vậy, hắn cảm thấy Ninh Hoan tâm trên thân bí mật. Thật sự nhiều lắm. Bất quá những này, giống như đều không phải hắn nên quan tâm vấn đề. Không biết có phải hay không là bởi vì cảm thấy Trương Nguyên Kiến khí tức, hai người còn chưa đi đến bên hồ, hồ trung tâm liền nổi lên ánh sáng màu trắng, Thẩm Lăng Duyệt hồn phách chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mặt. Nguyên Kiến ca ca nhìn thấy Trương Nguyên Kiến, Thẩm Lăng Duyệt mỉm cười hoán hắn một câu, lập tức, nhìn thấy Trương Nguyên Kiến bên người Ninh Hoan tâm, Thẩm Lăng Duyệt lại bắt đầu khẩn trương lên. Các ngươi tại sao muốn bắt Nguyên Kiến ca ca? Người không chính là hắn giết, là ta giết, các ngươi tới tìm ta đi tìm được sĩ đến thu ta cũng được. Ban ngày bên hồ động tĩnh rất lớn, mà vào ban ngày Thẩm Lăng Duyệt linh lực không đủ, nhưng là nàng cu nở dê mơ hồ cảm giác được, Trương Nguyên Kiến tới, mà lại cuối cùng bị một đám cảnh sát mang đi cho nên lúc này, nàng mới sẽ khẩn trương như vậy.